Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2144, đế hoàng thần thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2144, đế hoàng thần thước, làm như biết rõ Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ. Ân Nguyên Thần thở dài nói, tổ mẫu nàng sớm đã thành thần, đã từng tham dự 10 vạn năm trước trận kia chưa từng thần chiến. Lại vô lực cải biến Côn Luân giới đi về hướng suy sụp sự thật. Nàng rất muốn trở lại cố thổ, nhưng thiên đường giới người cầm quyền không cho phép. Cố thổ khó hồi, thêm lên Côn Luân giới cùng thiên đường giới ở giữa ân oán gút mắc. Những năm gần đây này, tổ mẫu trong nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, một mực trôi qua rất khổ. Ân Nguyên Thần trong mắt hiện ra tí ti vẻ ảm đạm. Chỉ một quyền đầu không tự giác nắm thật chặt, làm như đối với chính mình tổ mẫu tao ngộ. Cảm động lây, người tựa hồ đối với ngươi tổ mẫu sự tình, hiểu rõ được đặc biệt tinh tường. Trương Nhược Trần bình thản nói ra, Ân Nguyên Thần nói, không dối gạt Trương Huynh. Tại ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân của ta liền bị địa ngục giới cường giả giết chết. Ta là do tổ mẫu một tay mang đại. Tổ mẫu rất thương yêu ta, cái gì đều cho ta tốt nhất, thậm chí dùng thông thiên lục cái môn này tuyệt đỉnh công pháp ẩn chứa bí pháp. Lần lượt giúp ta tẩy tủy phạt thể, nói đến những chuyện này, Ân Nguyên Thần không khỏi có chút thương cảm, đồng thời cũng có một cỗ hận ý, hận địa ngục giới hại chết mẹ của hắn. Nếu như không là vì có một vị yêu thương tổ mẫu ta của hắn, tuổi thơ của hắn có lẽ sẽ là một mảnh u ám, cũng đã rất khó có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang, trong đầu rất nhanh tìm kiếm về thông thiên lục tin tức. Côn Luân giới nội tình thâm hậu, tu luyện công pháp nhiều không kể xiết, vương cấp công pháp đều có một đống lớn, càng có danh truyền vạn giới lục đại kỳ thư. Theo lý thuyết, 10 cướp vấn thiên quân con gái, sở tu luyện công pháp, có lẽ cùng 10 cướp vấn thiên quân giống nhau, mặc dù bất đồng, nhưng là tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Suy tư hồi lâu, Trương Nhược Trần cũng không tìm được bất luận cái gì về thông thiên lục tin tức. Tại hôm nay Côn Luân giới ở bên trong, tựa hồ cũng không môn công pháp này truyền thừa. Trên thực tế, đối với 10 cướp vấn thiên quân sở tu luyện công pháp, hắn đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem một đạo tinh thần lực thăm dò vào càn khôn giới, hướng tiếp thiên thần mộc dò hỏi, tiền bối, người biết thông thiên lục sao? Tiếp thiên thần mộc đang tại hấp thu ngày xưa thân cây tinh khí, bản thân dĩ nhiên là trở nên cực kỳ cao lớn, cành lá rậm rạp, sinh mệnh khí tức nồng đậm đến hóa không khai tình trạng. Cũng bởi vậy dưới tàng cây tạo thành một đầu sinh mệnh chi tuyền dòng sông. Thông thiên lục chính là 10 cướp vấn thiên quân sở tu luyện công pháp. Nguồn gốc từ ngoại vực, cực kỳ thần bí, tu luyện độ khó thật lớn. Mặc dù là 10 cướp vấn thiên quân, cũng không chính thức tu luyện tới đỉnh phong cực hạn, mà Côn Luân giới tam đại thần điện một trong, thông thiên thần điện, là 10 cướp vấn thiên quân một tay thành lập, cũng nhân thông thiên lục mà được gọi là. Đã chờ đợi một lát, tiếp thiên thần mộc hồi đáp. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn quả thực là thật không ngờ, như 10 cướp vấn thiên quân cái kia chờ tuyệt thế cường giả tu luyện công pháp, vậy mà cũng không phải lục đại kỳ thư, mà là nguồn gốc từ ngoại vực một loại thần bí công pháp, có thể làm cho 10 cướp vấn thiên quân trở thành tuyệt thế cường giả. Đủ để nói rõ thông thiên lục thật không đơn giản, chỉ sợ sẽ không so Côn Luân giới lục đại kỳ thư chênh lệch. Nhưng rất kỳ quái chính là, tại thiên đình biên soạn thái ất thần công bảng ở bên trong, lại cũng không bao hàm thông thiên lục. Nếu như không phải thông thiên lục phẩm cấp không đủ, đó chính là hắn quá mức thần bí, biết được người rất ít. Tiền bối, người phải chăng có thể cảm ứng thông thiên lục lực lượng? Trương Nhược Trần lại lần nữa hỏi. Tiếp Thiên Thần Mộc nói, có thể, không khỏi. Trương Nhược Trần lập tức đem càn khôn giới mở ra một đạo khe hở, làm cho Tiếp Thiên Thần Mộc có thể đối với ngoại giới tiến hành cảm giác. Này trên thân người hoàn toàn chính xác có thông thiên lục chỗ chỉ mới có đích lực lượng khí tức. Có lẽ từng bị loại lực lượng này ngao luyện qua thể chất. Tiếp Thiên Thần Mộc nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ cái này Ân Nguyên Thần Tổ Mẫu, thật là mười cướp vấn thiên quân con gái. Dựa theo Tiếp Thiên Thần Mộc theo như lời, thông thiên lục chính là mười cướp vấn thiên quân chỗ nắm giữ tu luyện công pháp. Tại Côn Luân giới đều chưa từng truyền lưu, thiên đường giới hẳn là rất không có khả năng có được. Cho nên, Ân Nguyên Thần theo như lời nói, có lẽ có nhất định được có độ tin cậy. Nói cách khác, Ân Nguyên Thần thật sự rất có thể là mười cướp vấn thiên quân hậu nhân. Loại này thân phận, chút nào đều không thể so với cái kia Diệu Thiên công tử chênh lệch. Thậm chí càng hơn, trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Trương Nhược Trần nhìn thẳng Ân Nguyên Thần, nói nhiều như vậy, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng muốn làm gì? Ta là hy vọng có thể cùng Trương huynh kề vai chiến đấu, cộng đồng đối kháng địa ngục giới cường giả. Ta biết rõ Trương huynh hôm nay đã là đại thánh phía dưới vô địch. Nhưng, địa ngục giới cường giả vô số, cũng không phải là một người có khả năng đối kháng. Ta mặc dù bất tài, thực sự nghĩ hết non nớt chi lực. Ân Nguyên Thần nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Ân Nguyên Thần một lát, nói, chỉ cần là thiệt tình muốn đối phó địa ngục giới, vô luận là cái gì xuất thân lai lịch, ta đều rất hoan nghênh. Nhưng, nếu như là dụng tâm kín đáo, đối với Côn Luân giới bất lợi, ta cũng sẽ không khách khí. Hy vọng ta và ngươi sẽ không xung đột vũ trang. Rất hiển nhiên, đối với thiên đường giới người, Trương Nhược Trần Thủy Chung đều bảo trì một phần cảnh giác. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ trở thành vi bằng hữu mà không phải địch nhân. Trương huynh có lẽ còn có việc muốn làm, ta cũng tựu không nhiều lắm làm quấy rầy. Cáo từ, Ân Nguyên Thần chắp tay, mỉm cười quay người ly khai. Nhìn xem Ân Nguyên Thần đi xa bóng lưng, Trương Nhược Trần trầm tư một lát, tuyên khắc hạ một đạo đưa tin quang phù, truyền lại cho Thánh Thư Tài Nữ, hỏi thăm về Ân Nguyên Thần tin tức. Nếu là những người khác, hắn hoàn toàn có thể không thèm để ý. Có thể Ân Nguyên Thần có khả năng là mười cướp vấn thiên quân hậu nhân, nhưng lại khơi gợi lên hắn hứng thú không nhỏ. Xôn xao, không bao lâu, một đạo đưa tin quang phù đã bay trở lại. Xem hết quang phù bên trên nội dung, Lâm Khắc trong mắt không khỏi nổi lên một đạo dị sắc. Cái này Ân Nguyên Thần tại thiên đường giới thật đúng là thuộc về một cái khác loại. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, căn cứ Thánh Thư Tài Nữ cung cấp tình báo, Ân Nguyên Thần đích thật là thiên đường giới một vị cường đại thần linh thần tôn, nhưng lại cùng với khác thiên đường giới tu sĩ quan hệ không thế nào sự hòa thuận, vẫn luôn là độc lai độc vãng, quanh năm đều tại công đức chiến trường lịch lãm rèn luyện, chém giết đại lượng địa ngục giới cường giả. Chỉ là bởi vì làm việc ngận đê điều, thêm chi không bị mặt khác thiên đường giới tu sĩ chào đón, cho nên một mực tên không nổi danh. Lại nói tiếp, Ân Nguyên Thần đi vào Côn Luân giới đã không hề thời gian ngắn, cơ hồ đều dừng lại ở Đông Vực Vẫn Thần Mộ Lâm phía sau công đức chiến trường ở bên trong, làm cho quỷ tộc cùng thi tộc tổn thất thảm trọng, còn từng xuất thủ cứu qua Đông Vực nhiều tòa thành trì nhân tộc, thậm chí phá hư thiên đường giới chế định một ít kế hoạch. Trung ương Hoàng Thành lâm vào nguy cơ về sau, Ân Nguyên Thần cũng là sớm nhất chạy đến trợ giúp cường giả một trong, mà lại liên tục xuất thủ hai lần, đối chiến địa ngục giới đỉnh tiêm cường giả, một thắng một bình, nhìn trời đình một phương sĩ khí ảnh hưởng thật lớn. Xem ra thiên đường giới cũng không hoàn toàn là âm tàn độc ác thế hệ, vẫn có một lòng đối kháng địa ngục giới người. Như thiên đình một phương có thể nhiều một ít người như vậy, địa ngục giới lại có thể nào từng bước ép sát? Trương Nhược Trần cảm khái một câu, mặc kệ như thế nào, thiên đường giới có thể có ân nguyên thần người như vậy tồn tại, luôn một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần cất bước hướng Minh Văn Công hội tổng bộ đi đến. Có lẽ là bởi vì địa ngục giới đại quân binh lâm thành hà, tại đây lộ ra có chút quạnh quẽ, cửa ra vào đúng là liền cái thủ vệ đều không có. Tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Ân, vừa mới vượt qua đại môn, hắn thi triển vô hình vô tướng tam thập lục biến, lập tức mất đi hiệu lực, làm cho hắn khôi phục vốn diện mục. Bất quá, Trương Nhược Trần cũng không có chút bối rối. Tuy nhiên, muốn tại Hoàng Thành thấp điều làm việc, nhưng đã hiển lộ ra chân thân, lại cũng không có cái gì cùng lắm thì, như Trương Nhược Trần sở liệu cái kia giống như, Minh Văn Công hội quả nhiên là nội uẩn càn khôn, cực kỳ khổng lồ, tựa như một tòa cỡ nhỏ thế giới. Trong đó Thánh Sơn đứng vững, linh tuyền chảy xuôi, thiên địa thánh khí nồng đậm vô cùng, thiên địa quy tắc cũng cực kỳ sinh động, có thể nói là tu luyện thánh địa. Đúng lúc này, một gã áo bào trắng lão giả không biết từ chỗ nào đi ra. Râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần nhấp nháy, thân hình rất nhỏ gầy, trên người cũng không một chút thánh khí chấn động, cảm giác giống như là một vị bình thường lão nhân. Đông vực vương rốt cục vẫn phải đến rồi, lão phu đã đợi ngươi thật lâu. Áo bào trắng lão giả mặt lộ vẻ ấm áp dáng tươi cười, hướng về Trương Nhược Trần đi tới. Đợi ta. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, liếc là nhìn ra áo bào trắng lão giả cực kỳ bất phàm, chính là một vị tinh thần lực thánh vương, mà lại đến gần vô hạn tại 60 giai. Cứ việc Trương Nhược Trần hôm nay tinh thần lực cũng đã thật là tiếp cận 60 giai, nhưng đây chẳng qua là lượng, luận, chất. Hắn không cách nào cùng trước mắt vị này áo bào trắng lão giả so sánh với. Áo bào trắng lão giả tinh thần lực tu vi có lẽ không chút nào tại Thái Tế Vương sư kỳ phía dưới. Đó có thể thấy được, Minh Văn Công hội quả nhiên là thâm bất khả trắc, cũng khó trách có thể giữ vững vị trí một trong thập đại thần khí đế hoàng thần thước. Không sai, tựu là chờ ngươi. Trong chớp mắt, áo bào trắng lão giả đi đến Trương Nhược Trần phụ cận, nói: lão phu Bạch Ngàn Dặm, thêm vi Minh Văn Công hội thập đại trường lão một trong. Đối phương khách khí như thế, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng sẽ không kiêu căng, nói: nguyên lai là Bạch trưởng lão, xem ra Minh Văn Công hội là đã sớm ngờ tới ta sẽ đến đây. Dùng thời không truyền nhân cùng Đông Vực Vương thân phận, dùng đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả thực lực, dùng đế hoàng thần thước tại Côn Luân giới lực ảnh hưởng, ngươi lại làm sao có thể không đến? Bạch Ngàn Dặm cười nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không phải không thừa nhận chính mình đối với đế hoàng thần thước cùng Minh Văn Công hội ôm lấy thật lớn lòng hiếu kỳ, vì vậy nói rõ ý đồ đến. Bổn vương muốn đi đế hoàng thần thước trước ngộ đạo, đã đối phương xưng hô hắn là Đông Vực Vương, cũng đã nói lên hắn là vì có được cái này thân phận, cho nên mới có tư cách vào nhập Minh Văn Công hội. Dùng Quảng Hàn giới tu sĩ thân phận, nói không chừng sẽ bị cự tại ngoài cửa. Dùng bổn vương tự cho mình là chính thức thừa nhận rơi xuống cái này thân phận, đương nhiên có thể. Đông Vực Vương mời theo lão phu đến, bất quá phải cẩn thận một ít, Minh Văn Công hội bên trong trận pháp rất nhiều, nếu là hơi chút đạp sai, đem sẽ phi thường nguy hiểm. Bạch Ngàn Dặm đối với Trương Nhược Trần rất khách khí, cũng rất thân cận, không có đưa hắn trở thành ngoại nhân. cho nên đặc biệt nhắc nhở một câu. Lợi hại như vậy trận pháp sao? Dùng bổn vương tu vi hiện tại cũng sẽ có nguy hiểm. Trương Nhược Trần đi theo Bạch Ngàn Dặm sau lưng, nhịn không được hỏi ra một câu. Bạch Ngàn Dặm mỉm cười không nói. Phía trước chính là 9 đầu thạch long quấn giao hình thành một đạo cửa đá. Mỗi một đầu thạch long đều có mấy vạn mét dài, tựa như cửu tòa hình rồng ngọn núi bị uốn éo được uốn lượn. Hình thành hiện tại bàng bạc hình thái, đứng tại cửu long cửa đá xuống, Trương Nhược Trần chỉ cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, không có ý nghĩa. Cái gọi là đại thánh phía dưới vô địch tu vi, tựa hồ lộ ra không đáng giá nhắc tới. Trương Nhược Trần trong ánh mắt hiện ra một đạo thánh mang, thấy rõ cửu long cửa đá bên trong ẩn chứa vô số trận pháp đường vân. Vậy mà tại thời khắc này, Trương Nhược Trần hít vào một ngụm hàn khí. Mỗi một đầu thạch long đều là một tòa cửu phẩm trận pháp. 9 đầu thạch long là cửu tòa cửu phẩm trận pháp. Cửu tòa cửu phẩm trận pháp lại lẫn nhau liên tiếp, tổ hợp thành một loại càng thêm cường hoành đại trận. Trận pháp bên trong ẩn chứa 9 đạo trận linh, chính là 9 đầu cự long long hồn. Mỗi một đầu long hồn ẩn chứa uy thế, đều giống như có thể nuốt mất một phiến thiên địa. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ, rốt cục bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi theo Bạch Ngàn Dặm sau lưng. Vượt qua cửu long cửa đá, chính thức tiến vào tiểu thế giới. Cái này tòa tiểu thế giới cực kỳ khổng lồ, mắt thường không cách nào chứng kiến giới hạn, mà lại rất nhiều khu vực đều bị sương mù chỗ bao phủ, có kỳ dị lực lượng che lấp, không cách nào nhìn thấu. Trên mặt đất, trên bầu trời, lòng đất, trận pháp đường vân rậm rạp, cũng không biết có bao nhiêu vạn tòa trận pháp, chỉ là tuyệt đại đa số đều không có khởi động, ở vào yên lặng trạng thái. Trong đó một ít trận pháp đường vân, liền Trương Nhược Trần đều nhìn không thấu. So với việc Trương Nhược Trần theo Huyền Không Thánh Vương trong tay đoạt đến rừng nhiệt đới tiểu thế giới, cái này tòa tiểu thế giới đẳng cấp cao không biết gấp bao nhiêu lần. Thực tế bên trong tràn ngập thần lực, hẳn là xuất từ thần linh chi thủ không thể nghi ngờ. Ân, thời gian lực lượng, cái này tòa tiểu thế giới nội thời gian tốc độ chảy, chẳng lẽ còn có thể điều chỉnh hay sao? Trương Nhược Trần lần nữa kinh hãi, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng bắt đã đến một tia thời gian lực lượng. Cùng toàn bộ tiểu thế giới, hoàn mỹ tương dung, có thể đem luyện khí, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo, ba người đem kết hợp. Trương Nhược Trần lập tức là liên tưởng đến Tu Di Thánh Tăng. Nhưng cái này rõ ràng không có khả năng, Minh Văn Công Hội tồn tại thời gian muốn so với Tu Di Thánh Tăng cổ xưa quá nhiều. Chẳng lẽ lại Minh Văn Công Hội cùng thời không nhân tổ có quan hệ? Trương Nhược Trần âm thầm suy đoán, đời thứ nhất thời không trưởng khống giả tồn tại đích niên đại quá mức đã lâu, đời sau lưu lại ở dưới truyền thuyết quá ít, rất nhiều thứ đều sớm đã trở nên không thể khảo chứng. Xuyên qua tầng tầng sương mù, Trương Nhược Trần đi theo Bạch Ngàn Dặm, tiến vào đến tiểu thế giới ở chỗ sâu trong. Tại tiền phương của hắn, chính là trắng xóa một mảnh, cho dù là vận dụng thần ấn chi nhãn, cũng không cách nào thấy rõ tích. Đông Vực Vương, chúng ta đã đi tới đế hoàng thần thước trước, Bạch Ngàn Dặm nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần nhíu mày, lộ ra tí ti vẻ nghi hoặc, phía trước chỉ có xương trắng, nào có đế hoàng thần thước. Bạch Ngàn Dặm vung tay lên, xương trắng tán đi, một tòa thần ngọc cầu hiện ra tại Trương Nhược Trần trước mắt, rộng lớn vô cùng, chừng hơn 100 dặm rộng, đi thông xương trắng bao phủ không biết khu vực. Trương Nhược Trần nói, thông qua cây cầu kia liền có thể đến đế hoàng thần thước trước. Không, nó là đế hoàng thần thước, Bạch Ngàn Dặm lắc đầu nói. Trương Nhược Trần ánh mắt khẽ biến, con mắt chăm chú vào thần ngọc kiều trên xà nhà. hắn quả thực là rất khó đem hắn cùng đế hoàng thần thước liên hệ tới. Cái này cũng khó trách, hắn mặc dù nghe nói qua đế hoàng thần thước truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ chính thức nhìn thấy qua. Tất nhiên là không biết đế hoàng thần thước đến tột cùng là gì bộ dáng. Đế hoàng thần thước bản thể rất cực lớn, mỗi cách trăm dặm liền có một khối khắc độ bia, chỉ có đạt tới thánh vương cảnh giới mới có thể đạt tới. Đạt tới khối thứ nhất khắc độ bia trước, đại biểu tu vi thực lực đạt tới một bước thánh vương cảnh giới. Dùng cái này suy ra, Bạch Ngàn Dặm nói, Trương Nhược Trần gật đầu. Khắc độ bia tồn tại, hắn là biết đến, vẫn còn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên tới Trung ương Hoàng Thành lúc, Thánh Thư Tài Nữ liền cùng hắn đề cập tới đế hoàng thần thước. Lúc ấy nói dưỡng quỷ cổ tộc Linh Vương Thánh Tổ, đạt đến đế hoàng thần thước khối thứ hai khắc độ bia. Khi đó, còn cảm thấy, Linh Vương Thánh Tổ tu vi thâm bất khả chắc. Bây giờ nghĩ lại, bất quá là khó khăn lắm đạt tới hai bước thánh vương mà thôi. Đương nhiên, tại Côn Luân giới chưa sống lại trước kia, có thể tu luyện tới thánh vương cảnh giới, không thể nghi ngờ là thiên tư cực kỳ trác tuyệt thế hệ. Không biết dùng ta thực lực bây giờ, có thể đến đệ mấy khối khắc độ bia. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo vẻ chờ mong. Mỗi một khối khắc độ trên tấm bia đều ẩn chứa có cao thâm huyền diệu đại thánh chi đạo. Đối với tìm hiểu thánh đạo trợ giúp thật lớn. Càng đi trước, tìm hiểu hiệu quả càng tốt. Trong truyền thuyết, đế hoàng thần thước tổng cộng có 99 khối khắc độ bia. Nếu như có thể toàn bộ vượt qua, liền có nhìn qua hiểu thấu đáo thành thần huyền bí. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Bạch Ngàn Dặm, nói, làm phiền Bạch trưởng lão, việc nhỏ, cầu chúc Đông Vực Vương có thể có đại thu hoạch. Bạch trưởng lão cười nói, đang khi nói chuyện, Bạch Ngàn Dặm là một cái thủ hiệu mời. Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng chính phía trước, âm thầm điều chỉnh lấy bản thân trạng thái, cũng không có chút sốt ruột. Sau một lát, Trương Nhược Trần di chuyển bộ pháp, đạp vào đế hoàng thần thước biến thành thần ngọc cầu. Đạp vào lập tức, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cực kỳ đặc biệt cảm giác. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc, đúng là không tự chủ được lưu động, ẩn ẩn hiển hiện tại bên ngoài cơ thể. Một cỗ mênh mông uy nghiêm, gia trì tại trên người của hắn, làm cho tinh thần của hắn nhẹ chấn. Thánh khí vận chuyển đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cảm giác đã đến mấy đạo tối nghĩa tinh thần lực, không để lại dấu vết ở trên người hắn đảo qua. Minh văn công hội nội tình, quả nhiên kinh người, nhiều như vậy lợi hại tinh thần lực thánh vương, có mấy người cũng không thể so với Bạch Ngàn Dặm yếu. Có lẽ cũng thuộc về thập đại trường lão. Ân, cái này cỗ tinh thần lực, chẳng lẽ là tinh thần lực đại thánh? Minh văn công hội có tinh thần lực đại thánh tồn tại. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng không phải rất kinh ngạc. Dù sao, Minh văn công hội quảng chiêu thiên hạ tinh thần lực tu sĩ, nắm giữ lấy đủ loại thần kỳ tinh thần lực tu luyện chi pháp. Tại cái gì thời đại, cơ hồ đều có tinh thần lực đại thánh tọa trấn. Nhưng tinh thần lực đại thánh dừng lại tại Côn Luân giới, mà không bị tuần thiên sứ giả phát ra hiện, cái này lại tựu không phải chuyện đùa. Chỉ có thể nói rõ, Minh văn công hội tổng bộ cái này tòa tiểu thế giới quá mức phi phàm, mặc dù là thần, cũng không cách nào hiểu rõ trong thế giới bộ hết thảy. Có lẽ chính là trung cổ thời kỳ cuối đại kiếp về sau, Côn Luân giới duy nhất một chỗ còn bảo tồn hoàn hảo siêu nhiên chi địa. Cách chương